Chương 2285, gia sinh động công, chỉ có thể chuyển cho lão bà của ta. Khanh khách nghe đối thoại của hai người, Lưu Diệp Phi cười duyên liên tục. Về sau Thiến Thiến nếu là đi mở tiệm cơm, ngươi phải đi chủ phòng làm rút. Lưu Húc cười nói. Lại nói liền cách ăn ta tắm đồ ăn Dương Dĩnh chừng Lưu Húc liếc mắt, nói rằng. Ba người cười cười nói nói, khoái trá ăn cơm xong. Canh đủ cơm no, vẫn là Lưu Diệp Phi cùng Dương Dĩnh rửa chén, các nàng dường như cho rằng Lưu Húc tay cũng tàn phế, đều không cho hắn làm việc. Vì vậy, Lưu Húc giống như là địa chủ lao ra giống nhau, thích ý rửa vào sofa, hưởng thụ hạnh phúc thời gian. Lưu Diệp Phi cùng Dương Dĩnh cầm chén đua tắm xong phía sau, đã ở Lưu Húc bên người ngồi xuống. Lưu Diệp Phi đoan trang mà ngồi xuống, mà Dương Dĩnh thì là nằm xuống, đầu đệm ở Lưu Diệp Phi đại. Trên đùi, hai chân khoát lên Lưu Húc trên đùi, cực kỳ tùy ý Lưu Húc đang nhìn điện thoại di động, quan sư nhị ra hắn vi tín, đã chính thức bắt đầu bang Lưu Húc quản lý tiểu thuyết, mà nàng cũng có kế hoạch, bước đầu tiên là đem toàn bộ tiểu thuyết xuất bản quyền bán đi, như vậy có thể tăng tiểu thuyết nổi tiếng, về sau lại bán trò chơi cùng điện ảnh bản quyền. Giá cả tự nhiên càng cao. Quan sư ngươi là người đàn bà thông minh, nàng cái ý nghĩ này Lưu Húc cực kỳ tán thành, để cho nàng yên tâm đi kiếm, miễn là giá cả quan sư ngươi cảm thấy thích hợp, có thể đem bản quyền bán Lưu Diệp Phi cùng Dương Dĩnh cũng nhìn lên tiểu thuyết. Các nàng mỗi ngày rất bận rộn, cũng không giống như người bình thường nhìn thấy đẹp mắt tiểu thuyết có thể liên tục, không ngủ không nghỉ đem tiểu thuyết nhìn xong mới có bỏ qua, các nàng chỉ có thể ở sau khi làm việc, không danh thời điểm nhìn một chút. Bởi vì nguyên tắc tác giả liền bên người, cho nên có xem không biết địa phương, Lưu Diệp Phi cùng Dương Dĩnh sẽ hỏi một cái Lưu Húc. Bất quá, cho dù đối với những thứ này tiểu thuyết, Lưu Húc đều biết tình tiết là như thế nào, nhưng nếu là trực tiếp nói cho các nàng biết, đó cũng không có ý tứ, cũng tỉ như nói, một cái không có xem qua Thần Điêu Hiệp Lữ Nhân, đang để mắt tinh thần, có người nói cho hắn biết, tiểu long nữ bị Doan Chí Bình lên, Dương Quá tay bị Quách Phù chém vậy còn có thể khoái trá nhìn tiếp sao cho nên, đối với hai nàng thỉnh thoảng nghi vấn. Lưu Húc hết thể đều là nhưng câu tiếp theo đây là phục bút. Ngăn cản đi trở về. Dần dần, không biết là không phải Dương Dĩnh chân ngứa, nàng hai chân bắt đầu không tự chủ nhẹ nhàng mà sắt lên. Cái này vốn là cũng không có gì, vấn đề là, hai chân của nàng đang đặt tại Lưu Húc trên đùi đâu làm Dương Dĩnh hai chân bần thần thời điểm, ngẫu nhiên sẽ không phải cẩn thận đụng tới Lưu Húc then chốt các bộ và ủy ban trung ương. Khao y như vậy vấn đề đã tới rồi, Lưu Húc nhưng là cực kỳ xung động, nhất là thân thể. Bị Dương Dĩnh như thế một phanh, mặc dù là vô tình, nhưng hắn vẫn lập tức liền có phản ứng. Đối với Dương Dĩnh có phản ứng, không đáng xấu hổ. Lưu Húc hướng về sau rụt người một cái, không cho Dương Dĩnh cảm giác được thay đổi của mình. Đương nhiên, hắn tâm lý kỳ thực có điểm không thoải mái, đây chính là Dương Dĩnh chân A đang ở Lưu Húc tư tưởng bắt đầu chạy xe lửa thời điểm. Dương Dĩnh hai chân đột nhiên dùng sức đạp một cái, không tìm đường chết thì không phải chết, vừa vặn đá trúng Lưu Húc yếu hại. Đây chính là nam nhân yếu ớt nhất địa phương. Coi như là mạnh như Lưu Húc, cái kia địa phương thụ thương đồng dạng là không có cách. Làm Dương Dĩnh tiểu thuyết chứng kiến không biết cái gì địa phương, dưới sự kích động, một cước đạp tới, Lưu Húc nhất thời a kêu một tiếng, đồng thời sắc mặt đỏ lên, thân thể hơi phát run đứng lên Lưu Húc, ngươi tên gì à, dọa ta một hồi. Dương Dĩnh bất mãn nói, nàng còn không biết, chính mình trong lúc vô ý, đối với Lưu Húc tạo thành một vạn điểm thương tổn. Lưu Húc chịu đựng đau, Dương Dĩnh trong mắt hắn, lập tức biến thành ác ma đại danh tử. Hắn lại không thể nói cho Dương Dĩnh, ta tên gì ngươi kèm chút đem ta nhị ca phế đi, ngươi nói ta tên gì Lưu Húc chỉ có thể nhịn đau đớn, đem Dương Dĩnh tiểu cước nha từ trên đùi của mình lấy xuống, nỗ lực để thanh âm giữ vững bình tĩnh nói, ta về phòng trước đi. Sau đó, hắn liền diệt bộ diệt su đi. Người này, đi đường nào vậy tư thế là lạ Dương Dĩnh lắc đầu, không để ý đến hắn. Đại khái là chân vẫn còn ở đau a Lưu Diệp Phi đồng dạng là nhìn mê mẫn, cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Ngày thứ hai. Lưu Húc, chân của ngươi có thấy khá hơn chút nào không? Dương Dĩnh so với Lưu Húc còn thức dậy sớm, nhìn thấy hắn từ trong phòng đi ra, vội vàng hỏi. Được rồi. Lưu Húc cười nói, chúng ta xuất phát đi thu dùn nỉnh man đợt thứ 2 a được rồi làm sao có thể? Dương Dĩnh không tin, hoài nghi nhìn Lưu Húc, nói ra, ta biết ngươi bỏ lỡ tốt thanh âm, cực kỳ quan tâm dùn nỉnh man, nhưng ngươi cũng không cần cầm thân thể của chính mình nói đùa a ta thật không sao, không tin ngươi xem, mắt cá chân ta cũng không sưng lên. Lưu Húc chỉ mắt cá chân chính mình nói. Dương Dĩnh nhìn Lưu Húc chân mắt cá liếc mắt, cau mày nói ra, tiêu tan xương không có nghĩa là thì tốt rồi, ngươi nếu là vận động dữ dội, vẫn sẽ lộng thương sẽ không, ta di chuyển cho ngươi xem. Nói, Lưu Húc tùy ý hoạt động một chút chân phải, càng là ở Dương Dĩnh trước mặt, dùng sức nhảy vài cái, nói ra, đừng nói chỉ là chạy một chút bước, sẽ hàng hiệu, coi như là vũ trang kỳ nọ cũng không có vấn đề. Mà lúc này đây, Lưu Diệp Phi cũng từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Lưu Húc nhảy loạn, nàng cũng là bị giật mình, vội la lên, Lưu Húc, ngươi làm gì thế đâu, bác sĩ không phải để ngươi trong vòng một tuần lễ cũng không muốn vận động dữ dội sao, ngươi mù bật cái gì, đói đâu, chân của ta đã được rồi, nghĩ thế nào nhảy đều được. Lưu Húc cười cười, thấy hai nàng còn là không phải tin tưởng, hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, các ngươi cảm thấy ta sẽ cầm thân thể của chính mình tới đùa giỡn hay sao, ta có tài như vậy hoa, liền không tính là dùn mình man, giới giải trí còn không phải mặc ta tung hoành cho nên, yên nào. Lưu Diệp Phi cùng Dương Dĩnh liếc nhau. Nhìn thấy Lưu Húc nghiêm túc như vậy, các nàng cũng biết hắn không phải đang nói đùa. Do dự một chút, Dương Dĩnh hỏi, Lưu Húc, ngươi thật xác định vết thương ở chân đã xong chưa, có thể là thế nào rồi cũng sẽ tốt thôi, nhanh như vậy, bởi vì Lưu Húc giả vờ thần bí, ta sẽ khí công a khí công, Lưu Diệp Phi nghi ngờ nói. Thật khóc, Dương Dĩnh hai mắt sáng lên nói. Sau đó ta có thể học sao, hai nàng chăm miệng một lời. Không được, Lưu Húc lắc đầu nói, gia sinh động công, chỉ có thể truyền cho lão bà của ta.